Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 324, Phương Trì Hạ bỗng nhiên nổi tiếng về thiết kế. Khóc chuyện audio.com, hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Sau đó Lạc Dịch Bắc ôm một đống bản thiết kế lớn. Ngồi trên ghế salon xem, Dung Hy cách một thời gian đều đưa ra mẫu trang sức mới. Đây là lệ cũ, mà mỗi một lần sản phẩm mới đưa ra, nhà thiết kế sẽ nộp lên rất nhiều bản vẽ. Quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay Lạc Dịch Bắc. Lạc Dịch Bắc đang xem bản thiết kế, để chọn ra mẫu trang sức mới sẽ đưa ra. Thẩm mỹ Lạc Dịch Bắc rất cao. Một bản thiết kế chỉ xem qua một tí là xong. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy bản thiết kế. Lạc Dịch Bắc đang chăm chú nhìn một bản thiết kế. Có vẻ như bản thiết kế này vẫn không thỏa mãn Lạc Dịch Bắc. Lông mày anh nhíu lại. Phương Trì Hạ ngồi ở bên cạnh cầm sách học, nhìn phản ứng của Lạc Dịch Bắc, liếc nhìn bản thiết kế trong tay anh. Đó là bản vẽ một chiếc nhẫn, nhìn rất hoa lệ, xung quanh khảm rất nhiều viên kim cương nhỏ. Chính giữa là hình trái tim chạm rỗng đan vào nhau. Thiết kế này rất sáng tạo, nhất là chỗ chạm rỗng. Phương Trì Hạ nhìn một lần, đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc thích thú. Nhưng nhìn một chút, lại cảm thấy có chỗ không thích hợp. Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm bản thiết kế thật lâu. Thình lình nói một câu. Hai hình trái tim quá cứng nhắc. Lạc Dịch Bắc giật mình. Ngẩng mặt lên, nhìn Phương Trì Hạ, Lạc Dịch Bắc nhìn bản thiết kế này cũng cảm thấy kinh diễm. Nhưng không kiên nhẫn nhìn kỹ, chăm chú nhìn hồi lâu, Lạc Dịch Bắc cũng có ý nghĩ giống Phương Trì Hạ, nhưng Lạc Dịch Bắc là con cháu thế gia, nhạy bén như vậy rất bình thường, nhưng Phương Trì Hạ thì khác, không đề cập tới chuyện cô căn bản không tiếp xúc với nhiều châu báu. Thậm chí ngay cả thiết kế trang sức chuyên nghiệp cũng không. Nhưng bây giờ, Phương Trì Hạ lại có thể nhìn ra vấn đề trên bản thiết kế. Cô gái này, Lạc Dịch Bắc biết Phương Trì Hạ rất thông minh, trước kia cũng chứng kiến rất nhiều lần, thế nhưng không nghĩ rằng ở phương diện này cô cũng nhạy bén như vậy. Bản thiết kế trong tay Lạc Dịch Bắc là của một nhà thiết kế cao cấp nổi tiếng người Pháp. Nhà thiết kế này là Dung Hy mời tới, những thiết kế của người này chưa một lần làm người ta thất vọng. Đối với nhà thiết kế nổi tiếng, từ trước đến nay chỉ có dẫn dắt thẩm mỹ người khác. Phương Trì Hạ đang gây hấn với quyền uy. Phương Trì Hạ cũng thấy tên nhà thiết kế trên bản vẽ. Cô biết nói như vậy không tôn trọng tiền bối. Nhưng ở đây chỉ có cô và Lạc Dịch Bắc. Phương Trì Hạ hoàn toàn nghĩ gì nói nấy. Em cảm thấy nên sửa như thế nào thì tốt. Lạc Dịch Bắc cảm thấy rất hứng thú. Đưa bản thiết kế đặt ở trên mặt bàn. Ánh mắt ung dung nhìn về phía Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ nhìn chằm chằm bản thiết kế hồi lâu, rồi tìm một tờ giấy trắng, cầm bút máy ở phía trên vẽ gì đó, cuối cùng đưa cho Lạc Dịch Bắc. Phương Trì Hạ vẽ hai hình trái tim, so với bản thiết kế cũ đường cong linh động hơn, hai hình trái tim đan chéo hình dạng cũng không giống nhau. Hình trái tim Phương Trì Hạ vẽ đường cong rất trôi chảy. Hai đầu quả tim, sáng tạo vểnh lên, đan chéo cùng một chỗ, như đang vây quanh, hoặc đang hôn, cách chương.